Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý kiến. Cũng không biết chừng là có thể kinh doanh sơn nhũ được. Chỉ có điều mẹ chồng chị không muốn mạo hiểm thôi. Lâm Thầm Thầm mỉm cười. Với nhóm khách hàng bình thường, sơn nhũ có giá thành quá cao. Còn sơn nước bình thường thì giá cả rất hợp túi tiền. Những cô gái trẻ và có kinh tế thường không băn khoăn về việc mua loại sơn nhũ này. Thậm chí còn coi giá cả như một đẳng cấp. Khi khách hàng đã thích dùng sơn nhũ, sản phẩm này sẽ có tương lai phát triển. Nhưng phải chủ động nắm bắt cơ hội mở rộng kinh doanh cả nước sơn thường, kèm theo giới thiệu kèm dưỡng da, dung dịch tẩy rửa, bảo vệ móng tay, các dụng cụ chăm sóc móng tay. Biết đâu hạng mục này sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho công ty ấy chứ. Thế mới nói, chị mới là cô phu nhân đích thực, chỉ có chị mới thực sự giúp được anh rể. Quách Thiển Thiển thốt lên, rồi bất giác nhìn vào khuôn mặt giống hệt mình của chị. Cố phu nhân? Lầm thầm thầm bặm môi. Là thật ư? Cô không biết mình hỏi câu đó là đang hỏi Quách Thiển Thiển hay là đang hỏi chính mình. Có lúc, một ngày nào đó, chọn cách ra đi không phải là vì cô đơn, mà chỉ vì nghe theo nhịp đập của trái tim. Có lúc, ý nghĩa của sự trưởng thành không chỉ thể hiện ở độ tuổi, mà còn là sự chín chắn trong suy nghĩ và trong tâm hồn. Chỉ cần trong chớp mắt cũng có thể trưởng thành, chỉ cần trong lúc thất thần, chúng ta cũng học và hiểu được rất nhiều điều trong cuộc sống. Đương nhiên, vào thời điểm sắp tốt nghiệp tiểu học, Quách Thiển Thiển đã xuất hiện hiện tượng sinh lý, tượng trưng cho tuổi dậy thì, cho sự trưởng thành. Còn Tôn Diễm, ngoài việc chờ đợi mòn mỏi cái tuổi dậy thì đến vào đầu năm cấp 2, thì có quá nhiều việc chứng minh, hai từ trưởng thành với Tôn Diễm đúng là một sự sỉ nhục. Cô còn nhớ hồi nhỏ, có cô bạn mới 6 tuổi ở nhà bên cạnh, đã biết đi mua xì dầu. Mỗi lần nói xách chai xì dầu hoặc chai mắm, chai muối gì đó, với mớ tóc búi trên đầu được cắm xuyên qua bằng một cái đũa, ngân nga điệu nhạc học lỏm được, đi qua nhà cô, y như rằng bà ngoại cô lại lải nhải. Cháu đúng là đồ lười biếng, cháu xem con bé xxx nhà người ta xem, mới tí tuổi đầu đã biết giúp đỡ bố mẹ rồi, từ việc lau nhà, giặt tất, cái gì nó cũng biết làm. Mỗi lần nghe bà ngoại nói vậy, Tuần Diễm vừa bỏ một cốc đồ ăn vặt vào miệng, nhai tóp tép, vừa thở dài tự ti. Ấy thế mà mấy hôm trước, cô nghe nói bây giờ cái cô xxx đang làm việc đan len. Ha ha, rốt cuộc là tại sao nhỉ? Đương nhiên, cô luôn cam tâm tình nguyện sống bình thường như vậy, là vì căn bản cô không ý định học tập thói quen tốt của người khác. Sau đó khi theo học trường cấp 3 dạy nghề, trong ký túc, lúc mà mấy cô bạn túm tụm xem phim tình cảm thì Tôn Diễm một mình ngồi góc xem võ lâm ngoại truyện. Mỗi lần nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng rên của nhân vật nữ chính ở bên chỗ đám bạn, cô lại xấu hổ vặn loa to lên. Cuối cùng lúc đám bạn trong phòng đang xem đến cảnh nóng, lại nghe thấy giọng nói đậm chất thiển tây của nhân vật Diều Thần và Linh Nhi trong bộ phim Tôn Diễm đang xem. Bọn họ không chịu nổi, lôi Tôn Diễm ra đánh một trận. Đánh xong còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, coi cô là kẻ phát triển không toàn diện. Sau khi bị tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần, cô hạ quyết tâm phải làm người lớn mới được. Thế nên bây giờ cô mới tự giới thiệu về bản thân là đừng gọi tôi là trạch nữ, xin hãy gọi tôi là Marie Curie. Có lẽ cô thấy giới thiệu như vậy sẽ rất xỉ tin, rất cao quý, rất có khí phách hoặc rất là chín chắn. Bởi vì cô vẫn muốn là một trạch nữ đạt tiêu chuẩn. Ngoài thời gian bắt buộc phải ra ngoài thì đa phần cô ở lì trong nhà và ngủ nướng. Đương nhiên cứ có thời gian là ngủ. Ai đó nói ngủ tốt cho sức khỏe, làm hăng hái tinh thần. Thế nhưng cứ mỗi lần tỉnh giấc, cô lại chìm vào gương và than thở. Mình thiếu cái gì vậy trời? Tuần Diễm phát hiện ra da dẻ của mình ngày càng khô nẻ, mặt mày thì phờ phạc. Cho dù thoa bao nhiêu kem dưỡng da cũng chẳng có tác dụng. Đúng lúc cô đang than thở thì Lầm Thầm Thầm từ phòng Quách Thiển Thiển bước ra, tiếp lời bạn. Cậu bị thiếu tình yêu. Quách Thiển Thiển, cậu cứ nói thẳng là tớ thiếu hơi đàn ông đi, ok? Tuần Diễm ngẩng đầu qua gương lườm bạn, sau đó lại vùi mặt vào gương, miệng lầm bầm như đọc thần chú. Gương thần ơi gương thần, khi nào thì ta được sở hữu một trai đẹp đáng yêu đây? Lầm Thầm Thầm thì cười. Tuần Diễm, duyên phận không thể nói chính xác được. Có điều tớ vẫn nhắc nhở cậu một câu. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Trong 100 bước có thể nhìn thấy cỏ thơm. 100 bước? Cậu nói Thẩm Hiểu Bắc ở dưới tầng đấy à? Nghĩ đến trai đẹp ở tầng dưới, Tuần Diễm không kìm được đập đập tay vào miệng rồi sờ cằm đăm chiêu. Đúng là anh ta không tồi, rất xứng với mình. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Tự nhiên cậu văn chương lai láng từ bao giờ thế hả? lại còn cỏ thơm nữa chứ. Thế tớ có phải là hoa thơm? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net